Chương 1251, Tinh tế nhân sinh 22. Năm nay đối Bùi Song Song mà nói là thập phần trọng yếu một năm, bởi vì lần này trở về trường học sau, nàng liền muốn cùng đạo sư Cố Duyệt cùng đi đệ ngũ quân đoàn trường y y, thực chiến quan sát gen chữa trị sư môn chữa bệnh chẳng diện. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Bùi Song Song cho rất nhiều thực nghiệm động vật trị liệu qua tật bệnh, có thể di động vật tinh thần lực cùng nhân loại căn bản vô pháp so sánh, cho nên được đến cơ hội này, Bùi Song Song tâm tình vẫn hết sức hưng phấn. Bùi Song Song tính toán nếu là bệnh viện không giúp được, lần này nói không chừng chính mình còn có thể có cơ hội đi theo giúp một tay, thực chiến một phen. Đang nghĩ tới này đó, Bùi Song Song liền nghe được phía trước lúc trước kia loang thoáng tiếng ồn ào đột nhiên tăng lớn, còn kèm theo tiểu hài tử kinh hoàng khóc gọi. Bùi Song Song vốn là không muốn quản nhàn sự, nàng cũng không thích xem náo nhiệt, cho nên Bùi Song Song cúi đầu, quấy trong tay nước trái cây, chuẩn bị tiếp tục ôn tập chính mình công khóa. Ai biết vừa lúc đó, kia tiếng động lớn ầm ĩ thanh âm huyên náo trong truyền tới một nữ nhân bén nhọn gọi tiếng, có hay không có gen chữa trị sư nơi này, có không có gen chữa trị sư cứu người a? Thanh âm kia thập phần sắc nhọn, tràn đầy tuyệt vọng. Bùi Song Song sửng sốt, muốn tìm gen chữa trị sư đây là có nhân đột phát bệnh cấp tính sao? Bùi Song Song đứng lên, hướng tới bị một đám nhân vây quanh địa phương đi qua, từ trong đám người chen vào đi, vừa lúc nhìn đến một người tuổi còn trẻ nam nhân. Thế trên mặt đất, bị một nữ nhân trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Trẻ tuổi nữ nhân dung mạo cực mỹ, khí chất cao hoa, trải tinh xảo bản phát, mang sang quý tinh thạch đồng thai, một thân hàng hiệu, vừa nhìn chính là xuất thân danh môn. Bất quá giờ phút này vị này nữ nhân xinh đẹp lại khí chất hoàn toàn không có, đầy mặt nước mắt không ngừng đập cá nhân bộ đàm, gửi đi ra cầu cứu tin tức. Tại nữ nhân bên người, còn đi theo một cái thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi đại tiểu nam hài. Giờ phút này kia tiểu nam hài đang ngồi ở trên mặt đất hoa hoa khóc lớn, ôm nam nhân cánh tay không ngừng hô, ba ba mau tỉnh lại, ba ba tỉnh tỉnh. Rất hiển nhiên, người đàn ông này ở trong này đột nhiên phát bệnh, cần gen chữa trị sư đến trị liệu. Nhưng mà nơi này không gian vũ trụ đứng ngang qua biên độ quá nhiều, vừa vặn thầy thuốc hộ đứng cách nơi này khoảng cách lại rất xa, liền tính nhận được tín hiệu cầu cứu, gen chữa trị sư lập tức khởi hành muốn tới đạt nơi này cũng ít nhất cần ngũ phút. Mà căn cứ Bùi Song Song quan sát, nữ nhân kia trong lòng nam nhân tứ chi co giật, tròng trắng mắt thượng lật, khỏe miệng nước miếng hợp huyết thủy chảy ra, hiển nhiên là một khắc cũng chờ ghê gớm. Người đàn ông này cần lập tức cấp cứu, phiền toái là Bùi Song Song mặc dù là học gen chữa trị, nhưng nàng vẫn là một đệ tử, căn bản không có tư cách cho nhân chữa bệnh. Bất quá tóm lại là mạng người làm trọng, bởi vậy Bùi Song Song chỉ là hơi chút do dự một chút, liền bước lên một bước đối nữ nhân kia nói. Ta là học tập gen chữa trị, phiền toái ngươi đem hắn để nằm ngang trên mặt đất, để cho ta tới giúp hắn nhìn một cái. Nữ nhân kia khóc hai mắt đấm lệ mông lung, căn bản là không lo lắng thấy rõ Bùi Song Song diện mạo, nàng chỉ nghe được Bùi Song Song nói nàng là học gen chữa trị, liền vội vàng nói, kia thỉnh cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ta lão công. Hiển nhiên nữ nhân này đã muốn luống cuống được hoang mang lo sợ, hoàn toàn chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trạng thái. Căn bản không để ý tới tự hỏi Bùi Song Song có phải thật vậy hay không gen chữa trị sư, có phải là thật hay không có bản lĩnh trị bệnh cứu người. Trẻ tuổi nữ nhân dựa theo Bùi Song Song yêu cầu, đem kia nam nhân để nằm ngang ở trên mặt đất, còn bắt đi chảo nam nhân cánh tay không buông nam hải, mà kia nam nhân như cũ tại co giật, mà có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bùi Song Song khuôn mặt bình tĩnh, lấy tuyệt đối bình tĩnh thái độ đối mặt cái bệnh này nhân. Đây là nàng đạo sư Cố Duyệt nhập học ngày thứ nhất liền dạy cho nàng, giờ phút này rốt cuộc vận dụng lên. Nhắm mắt lại, Bùi Song Song đem tinh thần lực bao phủ tại nam nhân ý thức vực, một chút rót vào đi vào, vốn Bùi Song Song ý định sau khi tiến vào lập tức chấn an ở đối phương tinh thần lực, hảo mở ra đối phương gen đồ phổ. Kết quả Bùi Song Song phát hiện mình tinh thần lực vừa tiến vào nam nhân đầu óc, gặp phải chính là một mảnh phô thiên cái địa tinh thần lực đồ phổ. Bùi Song Song khẽ nhíu mày, có chút phiền thoái, như vậy khổng lồ tinh thần lực đồ phổ, nam nhân này nhất định là chuyên tu tinh thần lực. Nhìn đối phương tinh thần lực đồ phổ nghiêm mật khổng lồ trình độ, Bùi Song Song gần như là lập tức liền xác định, đối phương là cái quân nhân. Quân nhân ý chí trước giờ đều rất mạnh, càng kiêm hắn hiện tại thần trí không rõ, phân không rõ địch ta, tinh thần của hắn mưu cầu phổ rất có khả năng sẽ công kích chính mình. Nhưng mà hiện tại đã muốn vào tới, không chấp nhận được lui về phía sau. Bùi Song Song chỉ có thể bình tĩnh hạ tâm thần, nàng không phải đến công phá đối phương phòng ngự, không cần phá giải tinh thần của hắn mưu cầu phổ, chỉ cần trấn an ở đối phương có thể. Bùi Song Song đem mình tinh thần lực phân tán ra ngoài, tìm đến đối phương buộc chặt tinh thần lực, một chút quấn quanh, trấn an, sau đó vòng qua đối phương tinh thần lực, một chút mở ra đối phương gen đồ phổ. Quá trình này Bùi Song Song một cái nhỏ tâm cẩn thận, sợ gợi ra đối phương bắn ngược, may mà quá trình rất thuận lợi. Đối phương có thể là cảm nhận được Bùi Song Song không có ác ý, tinh thần lực đồ phổ một cái an tĩnh dừng lại tại ý thức vực chung, không có phát động công kích ý tứ. Đối phương gen đồ phổ vừa mở ra, Bùi Song Song liền nhíu mi, bởi vì nàng phát hiện đối phương thậm chí có rất nhiều địa phương trôi gen bị tổn thương, hơn nữa nhìn tình huống còn rất nghiêm trọng. Bởi vì này chút gen tế bào đang không ngừng tự bản thân hủy diệt, hơn nữa tổn hại tốc độ bay nhanh, thậm chí có vài điều chuỗi gen đều xuất hiện chỉnh thể tổn hại. Đây cũng không phải là đơn giản dùng tinh thần lực kích hoạt gen tế bào, loại bỏ hoại tử gen tế bào liền có thể chữa khỏi thương thế, nhất định phải phối hợp dược vật mới có thể tiến hành trị liệu. Bùi Song Song hít vào một hơi, mở mắt ra đối vẻ mặt chờ mong biểu tình nhìn nàng nữ nhân nói, hắn gen tổn thương thập phần nghiêm trọng, ta tại hắn chủ quản tâm phổi gan chuỗi gen ở đều phát hiện rất lớn tổn thương. Hắn cái này ba bộ vị hẳn là nhận đến qua rất nghiêm trọng thương, hiện tại miệng vết thương tái phát, còn có một chút cái khác chứng bệnh cùng nhau tái phát, tình huống có chút phiền phức. Đỉnh đầu ta không có dược vật phụ trợ, không thể tiến hành trị liệu, hiện tại ta chỉ có thể dùng tinh thần lực giúp hắn ổn định thương thế, chờ chuyên nghiệp gen chữa trị sư tới đưa hắn đi bệnh viện trị liệu. Bùi Song Song nói xong không đợi nữ nhân kia trả lời, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế đối phương chuỗi gen. Ngăn cản hắn gen tế bào cùng chuỗi gen tiếp tục phá vỡ, ổn định đối phương tình huống. Có Bùi Song Song cứu trợ, rất nhanh nam nhân trạng thái liền an ổn xuống dưới, không ở co giật, miệng phun huyết mạc, thần thái cũng yên tĩnh lại, chỉ là nhân vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bùi Song Song đem nhân ổn định lại sau, rất nhanh liền có mấy cái gen chữa trị sư mang theo trợ thủ vội vàng đổi tới. Vừa đến địa phương mấy cái gen chữa trị sư liền thấy được chính khống chế được bệnh nhân tình huống Bùi Song Song. Vài người chính là sửng sốt, quả thực là Bùi Song Song trên mặt ngây thơ chưa cởi, vừa nhìn chính là cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ. Bùi Song Song nhìn đến người tới nói thẳng, người này tinh thần lực rất mạnh, tinh thần lực đổ phổ thập phần khổng lồ, các ngươi tới đón thay ta thời điểm phải cẩn thận một chút, đừng đâm kích đáo hắn.